Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, phạt người. Người lúc này còn có tâm tình đùa giỡn. Nghe được hắn, tóc ngắn nữ hài cắn cắn môi, con mắt trợn tròn, thời khắc đó ý đè thấp âm thanh cũng không nhịn được nâng lên mấy phần. Nàng tự nhiên nghe được ra, Trình Lâm đây là đang đùa nàng. Có thể ở dưới tình cảnh bây giờ, Ngô Thúc San nơi nào còn có chuyện cười tâm tư. Nhìn nàng kia kéo căng mà thật lòng mặt mày, Trình Lâm thu lại ý cười, sâu sắc thở dài, nếu không có cách nào, kia rên rỉ thở dài cũng là chết, thật vui vẻ cũng là chết, tại sao phải mặt mày ủ rũ đây? Cho nên nói, ngươi cũng từ bỏ rồi, ngươi cũng không có cách nào. Ngô Thúc San bởi vì thời gian dài không có uống nước, môi đã rất khô, lúc này nàng dùng sức cắn, càng cắn phá ra từng tia đỏ sẫm máu. Trình Lâm trầm mặc, sau đó, cái này so với Trình Lâm chỉ thấp một đầu kiên cường nữ hài sắc mặt tái nhợt chút, có vẻ vô cùng đáng thương. Gì già gì dầm cái gì đây, đều cho ta đi nhanh một chút. Không muốn ăn vị đắng cũng đừng phiền phiền nhiễu nhiễu. Ba người trên cổ tay cột dây ni lông truyền đến to lớn sức kéo, suýt nữa để hai người bọn họ té ngã. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia ăn mặc một thân quần áo leo núi gián điệp lãnh khốc gầm nhẹ nói. Trong tay dây thừng càng ngày càng kéo căng, ba người bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Chỉ là lúc này, không chỉ có là Hà Thuật, chính là vẫn không nhận mệnh Ngô Thúc San cũng thấp cúi thấp đầu xuống. Nàng những ngày này từ đầu đến cuối không có từ bỏ hy vọng. Nhưng hiện tại, hy vọng tựa hồ đã xa vời gần như linh. Trình Lâm cố ý rơi vào phía sau nhất, bị nắm đi về phía trước. Con người nơi sâu xa nhưng là rõ ràng phản chiếu Benit bốn người bóng lưng. Ẩn có sát cơ ẩn hiện. Hai ngày nay, hắn trước sau đang đợi, chờ đợi một cái ra tay thời cơ. Lúc sớm nhất, hắn không có ra tay là kiêng kỵ Hà Thuật tồn tại. Nhưng sau đó các loại hai người bị trói ném vào hàng hòm, Trình Lâm liền đổi chủ ý. Đã bị cấm ma còng tay hạn chế năng lực Hà Thuật bây giờ chỉ tương đương với một cái cường tráng. Người bình thường, Trình Lâm muốn mê đi hắn cũng sẽ không rất khó. Bao quát Ngô Thúc San cũng giống như vậy, chỉ là hắn ở chăm chú sau khi tự hỏi chung quy lựa chọn chờ đợi. Benit một đám người trước từ đầu đến cuối không có rời đi hình chiếu khu vực quá xa. Khoảng cách các đại ti cục, bao quát Hà Thuật trong miệng nhất ti chiến hữu đều quá gần rồi. Mà một lần đối phó một vị ngũ phẩm, hai vị tứ phẩm, ân, nếu như thêm vào bị thương gián điệp, chính là ba cái tứ phẩm. Đối mặt như vậy tổ hợp, mặc dù là Trình Lâm cũng không dám khẳng định có thể trong thời gian ngắn giết hết tất cả mọi người. Một khi chiến đấu kéo dài, nếu như đám người này lại bắt đầu chạy trốn, chiến đấu động tĩnh cũng rất dễ dàng đưa tới Đặc Lý Ti. Như vậy một mặt gia tăng rồi Trình Lâm bại lộ thực lực nguy hiểm, còn có chính là một khi bị Đặc Lý Ti nhúng tay, kia Trình Lâm liền rất khó đem Benit các loại người trên người gì đó chiếm làm của riêng. Cân nhắc đến hai cái này nhân tố, Trình Lâm thẳng thắn làm bộ không hề uy hiếp, lấy tù binh thân phận tiến lên. Dưới cái nhìn của hắn, tốt nhất là có thể rời đi quốc cảnh, đến một cái hoang vu đất hoang bên trong, như vậy chính mình buông tay giết người cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Nếu như nói 3 tháng trước Trình Lâm còn chỉ là cái học sinh bình thường, tâm tư đại điều, làm việc lỗ mãng, cân nhắc không tới nhiều như vậy, kia bây giờ, hắn đã học được cân nhắc mà đi. Kỳ thực ta cũng không phải hoàn toàn đang đùa ngươi, có thể chết ở trên tòa núi tuyết này, đối với bọn họ những người này mà nói xác thực là không sai kết cục. Tối thiểu ta là cho rằng như vậy. Nhìn Ngô Thúc San thất lạc, mảnh mai bóng lưng, Trình Lâm ở trong lòng nói. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía tòa này 7.000 mét đỉnh cao, thì ở đỉnh núi đi, đưa các ngươi xuống địa ngục. Không có ai biết Trình Lâm tâm tư, một đám người ở Benit dẫn dắt đi cố ý né tránh những kia người leo núi đã từng cất bước con đường, mà là lựa chọn một cái càng bí mật, cũng càng chót vót phương hướng tiến lên. Cũng may người tu hành tố chất thân thể vượt xa người bình thường, mới có thể lấy như vậy đơn sơ điều kiện, dùng tốc độ nhanh như vậy hướng về trên núi bò sát. Khí trời quang tốt, ở trời xanh mây trắng làm nổi bật dưới, tòa này tuyết phong có vẻ nguy nga đồ sộ. Bánh màn thầu, đỉnh bị tuyết đọng bao trùm thâm hậu. Đến trưa, ánh mặt trời trọng thể, soi sáng nhạng ngọn núi lớn một mảnh lóng lánh trắng bạc. Chói mắt lóa mắt, sáng lên lấp lóa, đoàn người dọc theo một cái không biết tên sông nhỏ đi ngược dòng nước. Lúc đầu còn bằng phẳng, càng về sau, càng ngày càng chót vót lên, dòng sông hai bên đá lớn san sát, dường như giải rác thủ vệ, thế núi chót vót sau, dòng sông kia cũng từ ấm chậm chuyển thành bạo ngược, trong suốt nước sông gầm thét lên, nổ vang hướng bên dưới ngọn núi chạy đi, như vạn ngựa cấp tốc chạy. Trong lúc mấy người thậm chí nhìn thấy một khối đường kính vượt qua 1 mét tảng đá bị dòng nước xiết sung rơi, dọc theo đường sông lăn 200-300 mét mới dừng lại. Đến chỗ cao, quay đầu nhìn lại, càng là có thể nhìn thấy dưới chân núi trên thảo nguyên kia hiện ra mực hồ nước màu xanh lục. Mặt hồ bên trong có đỉnh núi hình chiếu, loáng thoáng Trình Lâm phảng phất từ hình chiếu trông được đến chính mình. Benit nóng lòng đi đường, tốc độ kéo cực nhanh, nếu không là lo lắng sợ bị bên dưới ngọn núi một ít người phát hiện, hắn thậm chí khả năng chạy càng mau mau. Liền như vậy, phổ thông leo núi đội viên 6 tiếng lộ trình bị mấy người dùng không tới 2 giờ liền đi xong. Lúc này, bọn họ cũng đến cao hơn mặt biển 4.000 mét trở lên. Ở ngang nhau độ cao trên có thể mơ hồ nhìn thấy xa xa leo núi đại bản doanh. Tương tự, nơi này cao nguyên phản ứng đã rất nghiêm trọng, coi như là người tu hành tố chất thân thể, cũng cảm giác được không khỏe, bị thương chưa lành Hà Thuật, cùng với tóc ngắn nữ hài đều cảm thấy đại não có chút mê man. Bước chân cũng phát trầm, bất quá ở Benit đám người dục cùng quát mắng dưới, vẫn là không thể không lảo đảo tiến lên. Cuối cùng, ở buổi chiều hơn 1 giờ, bọn họ cuối cùng đến 5.200 mét trái phải tuyết tuyến. Từ nơi này hướng lên, chính là chân chính núi tuyết sông băng khu vực. Gián điệp bởi vì bị thương nghiêm trọng, cứ việc dùng dược tề, nhưng một đường sóc này chung quy khôi phục có hạn. Đưa ra nghỉ ngơi, mọi người lúc này mới có thể ngắn ngủi thở dốc. Lại gặp một đội leo núi đội viên, lệnh Benit đám người căng thẳng một trận. Cái liên bang này người mắt thấy lập tức liền muốn lật ra quốc cảnh. Tự nhiên không muốn ngày càng rắc rối, không hề động thủ giết người, chỉ là để gián điệp lời chót lưỡi đầu môi lừa gạt quá khứ. Nhưng cũng làm lỡ chút thời gian, phía sau lại khởi hành, lại cẩn thận lựa chọn càng vắng vẻ phương hướng. Như vậy một phen dằn vặt, các loại mọi người cuối cùng đến đỉnh núi, càng đã sắp đến trạng vạng. Hô, bước ra bước cuối cùng, dù là Trình Lâm cũng cảm giác được uể oải, đến mức bên cạnh tóc ngắn nữ hài, càng là một tấm mặt tròn tràn đầy không bình thường đỏ ửng. Há mồm thở dốc, hai chân như nhũn ra, chỉ có thể dựa vào ở trên người hắn, mới không còn té ngã. Tinh thần uể oải, Hà Thuật cũng không khá hơn bao nhiêu, mệt đặt mông ngồi ở trên mặt tuyết, liền không nữa lên. Nơi này đã là Matak Ata núi đỉnh núi, cao hơn mặt biển hơn 7.000 mét chỗ cao. Giờ khắc này, đúng lúc gặp trạng vạng, tây thiên mặt trời đỏ trầm xuống, ngất nhuộm đỉnh núi này phảng phất một khối đỏ cam băng. Phụ cận không nhìn thấy những người khác. Hiện nay ở cả tòa núi đỉnh núi, đại khái chỉ có mấy người bọn họ, dưới chân là dày đặc sông băng, còn có băng tháp Lâm. Trình Lâm nhìn phương Tây vầng mặt trời kia, cảm thụ ánh nắng chiều nhiệt độ thừa, sắc trời cũng chính một chút tối lại, tà dương là rất nhanh, trước một phút vẫn là sán lạn, một phút sau, hắc ám sẽ bao phủ lại đây, đến đỉnh núi sao. Ngô Thúc San nhìn thấy Hà Thuật ngồi dưới đất, nàng hai chân mềm nhũn, cũng ngã quắp ở Trình Lâm chân bên, cả người híp mắt, chống mê man đầu hỏi, đúng đấy, đến đỉnh núi rồi. Trình Lâm nói, đỉnh núi là điều khe lớn, bọn họ giờ khắc này liền ở vết nứt bên, phía dưới lại là một cái to lớn, băng động, khác nào vực sâu, bên trong sinh trưởng vô số hình thái quỷ dị băng chủ, dường như vô số đem kiếm sắc bén. Ha ha ha, Benit tiên sinh, chúng ta cuối cùng đến đỉnh núi, gián điệp cũng rất huệ hoài. Tựa ở một khối che kín băng xương tảng đá bên, cười đến cực kỳ lanh lẹ. Hắn mặt hướng phương Tây, ánh mắt tỏa sáng, đến hiện tại chúng ta đều không nhìn thấy Đặc Lý Ti tung tích. Xem ra chúng ta xác thực tránh thoát bọn họ đuổi bắt. Nghĩ đến cũng là, lớn như vậy quốc thổ, như thế địa phương hoang vu, ở không có định vị điều kiện dưới. Muốn tìm được chúng ta mấy người nói nghe thì dễ, không khác nào mò kim đáy biển, xem ra chúng ta trước lo lắng là dư thừa. Hắn cười đến rất vui vẻ, chỉ vào kia đầy trời giáng hồng, hưng phấn nói, phía trước không xa chính là quốc cảnh tuyến, chúng ta đã đến đỉnh núi, chờ chút trời tối càng dễ dàng bí mật, chỉ cần chúng ta xuống núi, càng đi về phía trước một trận, liền có thể rời đi hạ quốc, đến thời điểm, liền là Đặc Lý Ti đuổi tới, cũng đã vô pháp bắt lấy chúng ta. Benit cũng rất là cao hứng, hắn kéo leo núi áo khoác, hiển lộ ra màu đen áo da, phát ra trầm thấp tiếng cười. Rất tốt, mọi người đều rất khổ cực, chờ ra hạ quốc, chúng ta tìm thành thị gần nhất nghỉ ngơi thật tốt một phen. Nghe nói như thế, mặt khác hai cái tứ phẩm cũng lộ ra nụ cười. Bỗng nhiên, gián điệp kéo chút trong tay dây thừng, nói, nếu đã đến nơi này, ba cái này tù binh đã vô dụng. Benit tiên sinh, mang theo bọn họ chỉ có thể làm lỡ chúng ta xuống núi tốc độ. Bằng không, liền ở ngay đây giết chết được rồi. Nghe nói như thế, dù là đại não mê man, Hà Thuật, Ngô Thúc San cũng đều mãnh giật mình tỉnh lại, bọn họ này mới lấy lại tinh thần. Đúng rồi, nếu đã đến đỉnh núi, biên giới đã không xa, vậy bọn họ liền đã mất đi rồi giá trị. Lẽ nào, tử kỳ này liền đến sao? Benit trầm ngâm hai giây, gật đầu nói, được rồi, cứ dựa theo ta trước nói. Ba người bọn hắn, giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Dừng dưới. Cái liên bang này người nhún vai nói, bất quá, con người của ta không quá yêu thích gặp máu, người tốt nhất vẫn là đem bọn họ mang tới một bên xử lý. Tốt hơn, Han, ngươi theo, phòng ngừa mấy cái tù binh chạy trốn. Câu cuối cùng hắn xung trong đó một cái tứ phẩm nói. Gián điệp nghe vậy thầm mắng một tiếng, nghĩ thầm liên bang này người chính là dối trá. Chả ngươi không thích gặp máu, lừa quỷ đây, bất quá hắn ở bề ngoài vẫn là tươi cười gật gù. Sau đó quay người lại, lôi kéo ba người, liền giống như lôi một cái dây thừng trên ba con châu chấu. Đến mấy chục mét ở ngoài sông băng vết nứt bên, Hà Thuật lúc này lại giãy giụa, phấn khởi cuối cùng khí lực nhảy lên đến hướng đối phương đá vào. Nhưng mà gián điệp rốt cuộc khôi phục mạnh hơn hắn, thêm vào hai tay bị trói buộc, ung dung đem hắn đánh ngã. Nhìn thấy Ngô Thúc San cũng muốn phấn khởi phản kháng, hắn rút ra linh kiếm, dùng lạnh lẽo lưỡi kiếm chặn lại Ngô Thúc San non mềm khuôn mặt, âm hiểm cười nói, cần gì chứ, đều chết đến nơi rồi, còn nhất định phải làm chuyện vô ích. Các ngươi nhìn một chút vị này cửu ti a, không biết xưng hô như thế nào, bất quá cũng không trọng yếu. Các ngươi nhìn một chút nhân gia, nhiều yên tĩnh, đây mới gọi là thấy rõ tình thế. Ai, xem ở đều là hạ quốc người trên mặt, ta đối với các ngươi cũng xem là tốt, dọc theo đường đi cũng coi như chăm sóc chứ. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, tối thiểu ta không dằn vặt mấy người các ngươi, đặc biệt là vị này nữ đồng học. Hắn đứng ở khe hở biên giới, cầm trong tay linh kiếm, đối mặt ba người, phảng phất tâm tình tương đối khá. Hơn nữa, nơi này cũng coi như tương đối tốt nghĩa địa chứ. Các loại đem các ngươi kết quả sau đó, ta sẽ đem bọn ngươi thi thể quăng đến dưới vết nứt, đóng băng bên trong, ở loại này nhiệt độ dưới thi thể rất lâu đều sẽ không mục nát. Ân lẽ ra có thể chống được bị người phát hiện. Ngươi nhìn, ta đối với các ngươi thật tốt. Theo hắn tự thuật, Hà Thuật bắt đầu mắng to. Ngô Thúc San Tác ngồi yên ở trên mặt đất. Tấm kia gương mặt thanh lệ trên, hai hàng giọt nước mắt lăn đều xuống dưới. Nàng dọc theo đường đi đều rất kiên cường, không hề khóc lóc. Nhưng đến bây giờ, mắt thấy tước đem tử vong, cuối cùng cũng lại không ép được tâm tình trong lòng. Giọt nước mắt bập một tiếng rơi xuống, rơi vào băng cứng trên, rất nhanh làm lạnh đông lại. Gián điệp thưởng thức hai người tuyệt vọng dáng dấp, đắc ý vô cùng. Chỉ là đang nhìn đến Trình Lâm thời điểm, đột nhiên cảm giác thấy có chút bất an. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,